Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, mỏi mệt không thôi Hứa Linh đám người, xoa xoa đầy đầu hãn, nửa điểm không biểu hiện ra đối chiến lợi phẩm mơ ước, nói giỡn. Bọn họ cũng không dám cùng này hai tàn nhẫn người đoạt đồ vật, mọi người lặng im hồi lâu. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không có sinh tử nguy cơ áp bách, lúc này mới cảm giác được chính mình toàn thân không có không đau địa phương. Liền nâng lên một ngón tay đều cực kỳ cố sức, ở những người khác thở hổn hển. Sống sót sau tai nạn may mắn còn sống thời điểm, ai cũng không chú ý tới 12 sắc mặt chợt biến đổi. Thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, đôi mắt đen tối rũ xuống lông mi qua một hồi lâu. Nàng kéo mỏi mệt thân thể trở lại hành lang cuối. Chính mình kia gian phòng ngủ, nguy cơ đã giải trừ. Đại gia không cần thiết sống ở một cái phòng nhỏ nội, răng rắc khóa lại môn. 12 lượng bước đem chính mình vứt đến giường chung, triển khai nắm chặt lòng bàn tay. Chỉ thấy bổn ứng trống không một vật lòng bàn tay. Lẳng lặng nằm một viên toàn thân đen nhánh cục đá trình hình trứng, nhìn qua cực kỳ không chớp mắt, liền cùng bờ sông tùy ý có thể thấy được hòn đá nhỏ giống nhau bình thường, nàng biết. Này cũng không phải là cái gì bình thường hòn đá nhỏ. Liền ở vừa mới, giải quyết âm thầm người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, thứ này đột nhiên từ âm thầm nhân thân thượng cực bắn mà ra. Mục tiêu đúng là nàng giữa lưng. Bị nàng phản ứng cực nhanh dùng tay ngăn trở qua lại lật xem vài lần. Lăng là không thấy ra nó là thứ gì, có cái gì hiếm lạ địa phương, bất luận thấy thế nào, tựa hồ đều là cái bình thường cục đá, nhưng nếu thật sự chỉ là cái bình thường cục đá, sẽ bị âm thầm người mang ở trên người sao? Sẽ đăng âm thầm người sau khi chết, tự chủ đem nàng trở thành mục tiêu sao? Nàng là không biết này ngoạn ý là tưởng công kích chính mình. Vẫn là mấy cái ý tứ, 12 cúi đầu đi đánh giá trong tay hòn đá nhỏ. Đen nhánh hòn đá nhỏ mặt trên, dính điểm điểm ám sắc vết dạn, không rõ ràng, lộ ra một cổ bất tường ý vị, xảo chính là. Cấm đoán bia thế nhưng không đối đá có bất luận cái gì đánh giá. Ở nàng được đến đá lúc sau, hoàn toàn không nghe được nhắc nhở âm. Các loại phương diện thượng, theo lý mà nói, cấm đoán giả sở vật phẩm, đều sẽ đi qua cấm đoán bia kiểm tra đo lường, tiến tới được đến nhắc nhở âm, đây là nó hết sức rõ ràng không giống bình thường chỗ, nhìn chằm chằm lòng bàn tay đá. 12 như suy tư gì, lại cứ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, dứt khoát bàn tay vừa lật, đem đá thu hồi, tay ở ấn ký thượng một mạt. Trong tay một khối vết máu loang lổ thịt khối, tản ra mùi máu tươi, đây là Trần Nguyên Bách thân thể một bộ phận. Nàng vừa rồi ngồi dưới đất nghỉ ngơi khi, trước khi đi thuận đi một khối, chỉ dựa vào này một miếng thịt ngật đáp, có thể hay không sống lại Trần Nguyên Bách, muốn hay không sống lại nàng, 12 còn không xác định có chút bực bội ấn thái dương. Chạm đến một thân dơ bẩn vết máu, kéo kéo khóe miệng. Thân thể thượng đã có suy yếu cảm, đó là xà hóa tác dụng phụ, lấy ra một xô nước tới. Miễn cưỡng trà lau sạch sẽ chính mình, thay đổi thân rộng thùng thình hưu nhàn quần trang, ủ rũ tới thực mau. Một hồi đại chiến tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thể lực. Chẳng sợ lúc này thân thể hãm sâu mỏi mệt, ở sắp ngủ trước, 12 như cũ cảnh giác để lại tinh thần lực bên ngoài. Có cái gió thổi cỏ lay. Nàng có thể lập tức cảm giác đến, không có âm thầm người uy hiếp. Không ở như vậy lo lắng hãi hùng, thời gian qua thật sự mau. 2 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua từ đại chiến chung sống sót. Chỉ còn lại có Hứa Linh, Đồng Đồng, Hướng Dương, Bì Lỗ cùng 12, ở 2 ngày thời gian. Không ai chủ động rời đi lâu đài cổ, liền tính tưởng rời đi, cũng muốn chờ sau khi thương thế lành mới được. Cấm đoán bia chưa cho bọn họ bao lâu thời gian, 2 ngày sau, cảnh trong gương giờ quốc tế hạn đến. Thỉnh cấm đoán giả với 5 phút nội trở về, không thể kịp thời trở về giả, đem bị cưỡng chế thoát ly thế giới này, trở về đến cấm đoán thế giới, nhắc nhở âm ở mỗi cái cấm đoán giả não nội liên tục vang lên 3 lần. Lúc này, 12 sớm đã thoát khỏi suy yếu kỳ. Đại gia đang ở đại sảnh ăn không ngồi rồi, nghe được nhắc nhở âm. Nhìn nhau cười, vẫy vẫy tay biến mất ở trở về vầng sáng chung, cuối cùng chỉ còn lại có Bì Lỗ cùng 12, nam nhân. Sửa sang lại hào cổ tay áo, một bộ văn nhã bộ dáng, tự quen thuộc nói há mồm liền tới, như vậy. Tiểu 12, chúng ta lần sau tái kiến, nhớ rõ tưởng ta nha, mau cút. 12 hoành hắn liếc mắt một cái. Không khách khí nói, người yên tâm, người đã chết ta sẽ cho người hóa vàng mã, Lâm muốn phân biệt. Hắn nhưng thật ra không lại khiêu khích nàng, nghe được nàng lời nói, cũng bất giác thất vọng, chỉ là thừa dịp trở về vầng sáng bao phủ trụ thân thể. Sắp biến mất giây tiếp theo, ở 12 vừa thấy liền mềm mại mượt mà, chính mình mơ ước thật lâu sợi tóc thượng. Loát một phen, 12 như thế nào cũng không nghĩ tới cái này không biết xấu hổ khẩu đồ vật. Trước khi đi còn muốn lau chính mình một phen du, tìm đường chết một hồi, ngón tay lập tức rút ra bên hông chủy thủ quăng đi ra ngoài. Kết quả tự nhiên là đánh vào không trung, đinh ở trên tường, nam nhân thân ảnh đã biến mất sạch sẽ khẩu đồ vật. Lạnh mặt, liền một đầu bị loát có chút loạn sợi tóc đi đến ven tường. Nhổ xuống chủy thủ, phỉ nhổ, rồi sau đó cười lạnh một tiếng a, cho rằng đào tẩu liền không có việc gì sao. Tốt nhất may mắn lần sau đừng tái ngộ đến chính mình. Bằng không, nheo lại mắt tới, nhớ tới nam nhân một đầu toái phát, biến thân thành hải yêu thể lúc sau xanh lam tóc dài. Nàng sẽ làm hắn làm từ trước tới nay cái thứ nhất chọc mao hải yêu. Đây chính là độc nhất phân đâu, lòng dạ hẹp hòi 12 ở trong lòng đêm này bút chướng nhớ xuống. Dưới, đã trở về đến cấm đoán thế giới Bì Lỗ. Không thể hiểu được thân thể phát lạnh, dùng mình một cái, chút nào không biết chính là lần này tay thiếu một sờ. Mới làm hắn ngày sau biến thành đầu chọc còn đang suy nghĩ muốn quá bao lâu. Mới có thể gặp được tiểu 12, à. Hảo chờ mong lần sau gặp mặt đâu, nam nhân biểu tình sung sướng. Mang theo nói không nên lời chờ mong, thật muốn nhìn xem lần sau gặp mặt, tiểu 12 sẽ có bao nhiêu thay đổi, lại có thể vì chính mình mang đến nhiều ít ngoài ý muốn, trong miệng hừ nhẹ cái một cái giọng. Thô lỗ kéo xuống quần áo, lộ ra một thân gầy nhưng rắn chắc mỹ quan cơ bụng cùng mê người nhân ngư tuyến. Vừa không quá mức xông ra khoa trương. Lại không mềm hoạt, vừa vặn vừa phải, trở về, vầng sáng bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, 12 xuất hiện ở quen thuộc không thể lại quen thuộc cấm đoán trong đại sảnh. Mắt nhìn thẳng nhấc chân, nhanh chóng rời đi đại sảnh, trở về ngày đầu tiên. Làm chính mình thả lỏng một chút, dùng để nghỉ ngơi, thích hợp nghỉ ngơi là vì đi xa hơn lộ, trở về ngày hôm sau. Bất luận là thân thể vẫn là tinh thần đều khôi phục cực hào. Nàng bắt đầu kiểm kê chính mình lần này thu hoạch, bao gồm quang đoàn cùng đoạt được đến tích phân ở cảnh trong gương thế giới. Trừ bỏ bắt đầu giết chết cấm đoán giả phán ký, chính là cái kia hồ yêu huyết thống nữ nhân, ngũ xâm la nguyên hai cái săn giết giả, ngôn linh sư võ giả hai người, trung gian còn lục tục giết mấy cái, đoạt được đến quang đoàn. Hơn nữa lâu đài cổ âm thầm người kia hai cái, thật đúng là không ít đã dùng qua một cái quang đoàn. Khai ra một cái trí não, một cái bị động kỹ năng, một cái 1000 tích phân tạp dư lại đều còn không có sử dụng. Nhìn trên bàn chất đống, tản ra mỹ lệ vầng sáng quang đoàn, bình tĩnh tự giữ như 12, cũng không khỏi kích động, hai mắt sói đói dường như mạo tinh quang trải qua âm thầm người tư từ. Vận mệnh chú định có một loại dự cảm thúc dục, làm nàng vô pháp ở tiếp tục chờ đi xuống, cần thiết bắt đầu vì chính mình mưu hoa, loại này ý tưởng ở được đến N90 hào nhị đại trí não lúc sau. Càng là kiên định xuống dưới, cho tới nay làm nàng cảm thấy không tới thời điểm. Có hai cái nguyên nhân, một là trong tay đồ vật quá ít, hữu dụng, có giá trị càng là thiếu chi lại thiếu, chỉ có... Nàng chính mình lưu làm tự thân dùng còn chưa đủ đâu. lại sao có thể cho người khác, này liền không đủ để chống đỡ nàng ở trên hư không kính liễm vật nhị. Là không có khả năng vẫn luôn lưu tại hư không kính. Chẳng sợ hư không kính không có thời gian hạn chế, nàng không thích trốn tránh vấn đề, cũng không có cái loại này trốn tránh hiện thực tâm lý. Nếu cuối cùng rốt cuộc vẫn là phải về đến cấm đoán bia chung, tiếp tục làm nhiệm vụ, thẳng đến có thể thật sự hoàn toàn thoát khỏi cấm đoán bia. Nếu như vậy, lại vì cái gì lừa mình dối người lưu tại hư không kính đâu, rốt cuộc không phải thuộc về thế giới nhân loại, huống chi, hư không kính nguy hiểm so với cấm đoán bia cũng kém không đến nào đi. Nhiều lắm là không có cưỡng chế tính nhiệm vụ thôi, lần đầu tiến vào hư không kính lúc sau. Một cái mơ hồ ý tưởng liền loại ở trong lòng nàng. Theo thời gian tăng trưởng, cấm đoán bia tàn khốc, phó bản nhiệm vụ gian nan, dần dần sáng tỏ, cuối cùng phác họa ra một cái hình thức ban đầu. Chờ đợi thực thi, hiện tại, nơi đó sẽ là nàng tư nhân trạm tiếp viện, đơn giản tới nói. Chính là hình chiếu một cái 12 phục chế thể, lưu tại hư không kính bên trong. Cái này phục chế thể từ trí não khống chế, bắt chước 12 tư duy, cùng thường nhân vô dị, nàng thao tác trí não thao tác phục chế thể, giải quyết vô pháp thời gian dài lưu lại tệ đoan, hư không kính tuy có đừng với các thế giới khác. Nhưng bên trong các loại sinh vật hội tụ, tử quán, gen cửa hàng, nhà đấu giá cái gì cần có đều có, cho nên 12 tính toán ở nơi đó. Ở hư đêm thành lộng một cái dễ vật hành, lấy vật đổi vật, dùng đồ vật đổi đồ vật, không có gì cụ thể phân giới, bất luận cái gì hữu dụng, nàng cảm thấy có thể, đều có thể dùng để trao đổi, bất luận là trang bị đạo cụ kỹ năng vẫn là mặt khác, ngược lại tiền loại đồ vật đối nàng tới nói là nhất vô dụng nơi đó a, chính là cái cực kỳ thần bí địa phương. Hoàn toàn có thể dùng để cung cấp chính mình ở cấm đoán bia sinh tồn, mới đầu nàng nghĩ tới ở trên. Hư không kính buôn bán ma dược, cho nên chuẩn bị không ít, theo thời gian tăng trưởng, được đến đồ vật nhiều lên, nàng lại tưởng, vì cái gì nhất định phải là ma dược đâu, bất luận cái gì có thể lợi dụng lên, đều nên thử một lần, lấy vật đổi vật thông tục đơn giản. Lấy cái gì vật dễ cái gì vật không cần lo lắng. Trí não có thể căn cứ giả thiết tốt giản lược tin tức tư liệu tới tiến hành xứng đôi hoàn thiện. Sẽ tự động sàng chọn, ở trong lòng định ra kế hoạch. 12 rút ra sở hữu quang đoàn, mỗi mở ra một chương thẻ bài, bên tai liền vang lên một tiếng nhắc nhở âm siêu hoặc là nói được mùa đâu. Chỉ một lần cảnh trong gương thế giới, sở khai quang đoàn cộng đạt được 55 chương tạp. Kết quả này như thế nào có thể không lệnh người vừa ý? Há ngăn là vừa lòng, quả thực là tốt không thể lại hảo, tuy rằng trừ tạp thời điểm. Nghe được nhắc nhở âm biết rất nhiều đồ vật không có gì dùng. Bất quá có thể khai ra thư tốt xác suất vẫn là man cao, không thể trông cậy vào thủ hạ bại tướng. Những cái đó bị nàng giết chết cấm đoán giả trên người. Có thể đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng cùng tác dụng đồ vật không phải. Muốn thật như vậy, sợ cũng sẽ không dễ dàng rớt đồ vật đối nàng vô dụng không quan hệ. Còn có thể qua tay đổi tích phân hoặc là dễ vật. Tóm lại không mệt, duy nhất có thể làm nàng có điều chờ đợi. Chỉ có ngũ xâm cùng âm thầm người sở bạo vật Phomersil 6 chương cố định 22 thuộc tính tạp. Một chương tùy cơ thuộc tính tạp. 9 chương tùy cơ tích phân tạp, 7 chương kỹ năng tạp, 11 chương trang bị đạo cụ tạp, 2 chương huyết thống tạp, 4 chương vũ khí tạp, dư lại một ít thượng vàng hạ cám thẻ bài, nói tóm lại. Không ở khai ra cái gì tình găn thú áo ngủ linh tinh ngoạn ý. Không được tốt lắm không tính hư đi, 12 đầu ngón tay nhặt lên đơn thuốc dân gian ở một bên thẻ. Bài. Đây là thuộc về âm thầm người cùng ngũ sâm siêu từ ngũ sâm kia được đến có tích phân. Trang bị, kỹ năng, này liền thực làm người vừa ý. Ấn tượng sâu nhất, vẫn là cái kia trong gương suýt nữa muốn chính mình mệnh nữ tình ác ma, nàng có một cái làm người. Nghe tiếng sợ vỡ mật xưng hô, Bloody Mary, trên mặt bài kia nho nhỏ đồ án, là một cái hình chữ nhật điều khung. khung nội đứng yên một đạo màu đỏ mơ hồ thân ảnh. Hết chương.